ta xa nhau chưa một lời nói chia tay. Ta xa nhau không hận tình, không hờn trách. Ta xa nhau cũng bởi vì quá thương yêu nhau. Cảm ơn từng chuỗi ngày giữa chia từng nỗi buồn. Cảm ơn từng tiếng cười ấm đời anh. Ta xa nhau sao vẫn mãi thương nhớ hoài. Con tim đau như hấp hối theo thời gian. Ta xa nhau. Trong tiền kia ta xa nhau, trong cuộc tình không đoàn kết. Sao con tim vẫn thầm lặng nhớ thương ngày tháng qua. Nắng mưa từng nẻo đường, có em cùng bước nhẹ, bước ngang đời anh. Ta xa nhau chưa một lời nói chia tay. Ta xa nhau không hận tình, không hờn trách. Ta xa nhau cũng bởi vì quá thương yêu nhau. Cảm ơn từng chuỗi ngày giữa chia từng nỗi buồn. Cảm ơn từng tiếng cười ấm đời anh. Ta xa nhau sao vẫn mãi thương nhớ hoài. Con tim đau như hấp hối theo thời gian. Ta xa nhau, ta xa nhau không ra từ. Lời biệt ly chưa nói ra, dẫu một lần chưa nói ra. Xa nhau như chuyện tình trong tiền kia. Ta xa nhau trong cuộc tình không đoàn kết. Sao con tim vẫn thầm lặng nhớ thương ngày tháng qua. Nắng mưa từng nẻo đường, có em cùng bước nhẹ, bước ngang đời anh.